Thái cổ cuồng ma, chương 972, cố nhân gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đệ tử thi đấu 13 năm nửa giờ Tần Vũ rời đi vĩnh hằng thế giới. Bởi vì đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ 8 tiểu kiếp cho nên Tần Vũ đi trước độ kiếp thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ 8 tiểu kiếp đưa tới thiên lôi tuy mạnh, nhưng đối với chịu đựng lôi phạt chi đạo tử kiếp Tần Vũ mà nói cũng không nhiều lắm cảm giác nguy cơ, bất quá ẩn chứa trong đó lôi phạt chi đạo lại không phải ít. Tiêu phí thời gian một tháng, tìm hiểu thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi phạt chi đạo sau, Tần Vũ liền mở hai mắt ra, mắt nhìn dựng thẳng ở bên cạnh tật lôi chứng thú vật Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy năm nay độ kiếp cũng không tại số ít, chỉ cần không phải lôi phạt chi lôi Tần Vũ toàn bộ đều dưới vào tật lôi chứng thú vật bên trong. Cho nên, tật lôi chứng thú vật hấp thu thiên lôi, lôi phạt chi lôi không biết bấy nhiêu, có thể nhường cho Tần Vũ có chút buồn bực là. Tật lôi chứng thú vật lại còn không có ấp trứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận cảm thụ một phen, Tần Vũ phát hiện tật lôi chứng thú vật nhảy lên đã hết sức rõ ràng, sợ rằng phải không bao lâu sẽ ấp trứng. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ vỗ trán một cái, hướng về phía tật lôi chứng thú vật phun ra một cái tinh thuần lôi phạt chi huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi phạt chi huyết rơi vào tật lôi chứng thú vật trong nháy mắt bị hấp thu, Tần Vũ hài lòng gật đầu, lúc này mới đem tật lôi chứng thú vật bỏ vào nạp hư giới trong. Sở dĩ lấy phun ra một cái lôi phạt chi huyết chủ yếu là Tần Vũ muốn lấy chính mình chi huyết tới uẩn dưỡng tật lôi chứng thú vật cứ như vậy, chờ hắn ấp trứng sau sẽ đối với chính mình có trời sinh cảm giác thân thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, lúc này Tần Vũ đối với tật lôi chứng thú vật vô cùng chờ mong, mong đợi ấp trứng ngày hôm đó. Rời đi đất độ kiếp Tần Vũ trực tiếp thi triển chư thiên bộ rời đi, nhưng ngay khi hắn đất độ kiếp đại điện lúc lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm. Tần Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cả kinh, ở nơi này thứ 9 tiên vực hắn đều là lấy Lý Hữu Tài, Lý Triết tự cho mình là cơ hồ không người biết hắn tên thật. Thân thể dừng lại, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa đại điện một bóng người xinh đẹp, khi thấy rõ thiên ảnh dung mạo lúc Tần Vũ chấn động trong lòng, ngạc nhiên nói. Hạ Nhược Liễu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ảnh không phải là Hạ Nhược Liễu lại là ai? Tần Vũ ngày xưa từng nghe qua Huyền Nguyên cổ vực cũng có thể chắc chắn Hạ Nhược Liễu đám người hẳn là chân thực người, có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là ở chỗ này lại thấy Hạ Nhược Liễu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là ngươi, Hạ Nhược Liễu trên mặt lộ ra khó tả kích động, cho tới nay, 3000 đạo thiên truyện toàn bộ đều đè nén ở trong lòng, bởi vì không xác định rốt cuộc là thiệt giả, cho nên, Hạ Nhược Liễu cho tới nay rất mờ mịt mà nhiều chút lại không thể cùng các người kể lể chỉ có thể để ở trong lòng. gocchuyenaudio.com, nhưng tất cả những thứ này mờ mịt kèm theo Tần Vũ kêu lên. Hạ Nhược Liễu, tam tự mà giải tán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không phải là ở Huyền Nguyên cổ vực sao, thế nào cũng tới cực đạo Thánh Tông. Tần Vũ nhìn trên mặt lộ ra kích động Hạ Nhược Liễu, trong lòng có chút hồ nghi, ban đầu ở âm sinh dương tử tông lúc hắn và Hạ Nhược Liễu thật ra thì không có tiếp xúc bao nhiêu, thậm chí ngay cả lời cũng chưa nói qua mấy câu. Cho nên, nhìn kích động Hạ Nhược Liễu Tần Vũ trong lòng kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận ra được Tần Vũ không hiểu, Hạ Nhược Liễu lộ ra một phần nhàn nhạt nụ cười, đạo. Cảm ơn ngươi xuất hiện, nếu như không phải là ngươi, bây giờ ta hẳn vẫn còn mờ mịt bên trong. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, minh bạch Hạ Nhược Liễu kích động tại sao, trầm ngâm chốc lát đạo. Ta cũng vậy, kinh lịch rất nhiều mới biết rõ ngày xưa tình trạng, đúng ngươi khi đó đi ra. Đã tham gia thiên tôn sinh nhật sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Tần Vũ cũng hỏi qua tinh thần tử cho ra đáp án dĩ nhiên là cùng mình cùng đi ra 3000 đạo thiên. Hạ Nhược Liễu lắc đầu một cái, đạo. Rời đi rất đột ngột. Người thì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không kém, người bây giờ là nội môn nhất mạch đệ tử. Tần Vũ viết mắt Hạ Nhược Liễu đạo bào, dò hỏi. Cực đạo nhất mạch, người thì sao? Hạ Nhược Liễu thở khẽ bốn chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chấn động trong lòng, cực đạo nhất mạch, cực đạo thánh tông mạnh nhất cửu mạch đứng đầu, cực đạo thánh tông căn cơ sở tại. Bất quá Tần Vũ cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu, ban đầu Hạ Nhược Liễu có thể trở thành âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử, hơn nữa còn là chuẩn hủy diệt tử, có thể thấy phi phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chẳng qua chỉ là ngoại môn đệ tử bình thường. Ta bây giờ có chuyện quan trọng trong người, đây là ta truyền âm phù các đệ tử thi đấu sau, đang liên lạc ngươi, đúng bây giờ ta gọi là Lý Hữu Tài. Vừa nói, Tần Vũ xuất ra một cái truyền âm phù cho Hạ Nhược Liễu. Ở bên trong tông đông đảo đệ tử đều là lấy truyền âm phù liên lạc, lần trước đi ra Tần Vũ cũng đi mua không ít truyền âm phù đuổi trên người, để ngừa thỉnh thoảng chỉ cần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhược Liễu nhàn nhạt cười một tiếng, nhận lấy truyền âm phù, đạo. Được Hạ Nhược Liễu, ta đi trước một bước. Tần Vũ đạo, hắn và Hạ Nhược Liễu chưa nói qua mấy câu nói, tuy nói lại lần gặp gỡ cũng có viết kích động nhưng Tần Vũ còn thật không biết cùng nàng nói cái gì cho phải, chỉ đành phải cáo từ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Hạ Nhược Liễu trả lời, Tần Vũ liền thi triển chư thiên bộ biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhược Liễu đứng ở cửa đại điện nhìn chăm chú Tần Vũ biến mất phương hướng, vẻ mặt phức tạp lộ ra một vẻ mong đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cuối cùng ngoại môn đệ tử bình thường. Chu Linh từ Hạ Nhược Liễu sau lưng nhô ra, lông mày kẻ đen nhíu chặt, thần sắc lộ ra một vẻ thất vọng, nàng vẫn cho là Tần Vũ là nội môn đỉnh cấp yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng là ngoại môn đệ tử bình thường. Ở cực đạo Thánh Tông mấy trăm năm, nàng tự nhiên biết rõ đệ tử bình thường ý vị như thế nào. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhược Liễu cũng không nói cái gì, trong đầu đều là hiện lên Tần Vũ ở 3.000 đạo thiên thời tùy tiện bóng người. Tiểu sư muội, ngươi là tại sao biết hắn? Thân phận ngươi, cũng không cần với đệ tử bình thường tiếp xúc. Hơn nữa, hắn lại vẫn đem đệ tử thi đấu treo ở mép, chẳng lẽ, hắn còn muốn tham gia đệ tử thi đấu? Vốn cho là một nội môn đỉnh cấp yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng là một phù khoa hạng người. Chu Linh nói, vốn là nàng đối với Tần Vũ cực kỳ hiếu kỳ, thậm chí có một phần sùng bái, có biết Tần Vũ là đệ tử bình thường sau, những thứ này toàn bộ đều bị sự mạnh mẽ xóa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhược Liễu nhàn nhạt cười một tiếng, dùng chỉ có chính nàng nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Muốn không bao lâu hắn sẽ kinh diễm toàn bộ cực đạo Thánh Tông. Thậm chí cửu đại tiên vực. Rời đi đất độ kiếp sau, Tần Vũ chạy thẳng tới lục trọng các, bây giờ hắn thân thể đã tới trình độ nhất định, lấy Tần Vũ tự thân suy đoán mới có thể leo lên lục trọng các đệ tứ trọng, đem vô cực chiến pháp tiền tam trọng toàn bộ tập được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nộp điểm cống hiến, tiến vào lục trọng các sau, Tần Vũ chạy thẳng tới đệ tam trọng quảng trường, uy áp mạnh mẽ bước lên đi đệ tứ trọng quảng trường thềm đá. Mặc dù Tần Vũ đã bước vào nửa bước tiên cảnh, nhưng lục trọng các uy áp đối với hắn mà nói vẫn là cái không nhỏ khiêu chiến, ở chỗ này tu vi càng cao uy áp lại càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng như vậy uy áp Tần Vũ đã thành thói quen, ít nhất đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong thượng uy áp so với nơi này cũng không kém chút nào. Thậm chí càng đi lên lại càng cường. Chậm chạp leo, đem từng cái vô cực chiến pháp động tác ghi nhớ, hơn nữa diễn luyện mấy lần, mới tiếp tục leo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, hắn ở đi thông đệ tứ tầng trên thềm đá thấy Tiêu Kiếm Thiên, lúc này Tiêu Kiếm Thiên sắc mặt tái nhợt chính ngồi xếp bằng ở 27 tầng trên thềm đá tiến vào nào đó ngồi tĩnh tọa bên trong. Tần Vũ cũng không có cùng hắn chào hỏi, tiếp tục leo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tiêu Kiếm Thiên mở hai mắt ra, lại thấy Tần Vũ vừa vặn leo lên đệ tứ trọng quảng trường, hắn không chỉ có lăng xuống, không kìm lòng được lau chùi ánh mắt, ngay tại hắn nhìn lại lúc Tần Vũ đã biến mất không thấy gì nữa, tiến vào đệ tứ trọng trong quảng trường. Hẳn là ta xem hoa, hắn làm sao có thể đủ leo lên đệ tứ trọng. Tiêu Kiếm Thiên trong lòng tự nói, liền cố hết sức đứng dậy, tiếp tục leo đứng lên. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.